Các em yêu quý, mở đầu cuốn truyện Khu vườn bí mật là đoạn văn miêu tả Mary được gửi tới trang viên Mrs. White để sống với bác Archibald. Theo nhận xét của nhiều người thì Mary có khuôn mặt mỏng, thân hình gầy gò, mái tóc màu lơ, giọng nói thì gắt gỏng, kém thân thiện. Không ai trong trang viên nghĩ rằng Mary từng có một người cha làm trong chính phủ Anh. Còn mẹ cô bé thì là người đàn bà đẹp, thích khiêu vũ và thường xuyên tham dự các buổi tiệc lớn dành cho giới quý tộc. Ngay từ khi chào đời, Mary đã không nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ. Người luôn gần gũi và chăm sóc cô bé chính là hầu gái Aya. Khi lên 6 tuổi, Mary đã tỏ ra là một cô bé ngào ngược và ích kỷ. Đến khi Mary 9 tuổi, thì biến cố lớn đã xảy đến với cuộc đời cô bé. Vậy đó là biến cố gì các em nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Bản dịch Nguyễn Tuấn Khanh. Sáng nay, váy áo của bà còn đính nhiều đăng ten hơn thế. Thế nhưng đôi mắt bà lại chẳng cười chút nào. Chúng mở to, hốt hoảng và ngước lên đầy vẻ van nài trước khuôn mặt viên sĩ quan điển trai. Lẽ nào lại tồi tệ đến vậy? Ôi, lẽ nào? Mary nghe thấy mẹ nó rên rỉ. Khủng khiếp! Chàng trai trả lời bằng giọng run run. Khủng khiếp quá, bà lên nóc ạ. Lẽ ra bà nên về vùng đồi từ 2 tuần trước mới phải. Mem Sahib vặn 2 bàn tay vào với nhau. Ôi, tôi lẽ ra tôi phải làm hơn thế. Bà kêu lên. Thế mà tôi vẫn ở lại chỉ để đến dự cái buổi tiệc tối ngớ ngẩn kia. Thực ngu xuẩn làm sao. Đúng lúc đó, có tiếng kêu gào than khóc vang lên từ khu nhà bọn gia nhân, khiến bà vịn chặt vào cánh tay chàng trai. Còn Mary thì run lập cập từ đầu tới chân. Tiếng kêu gào mỗi lúc một trở nên man dại. Cái gì thế? Cái gì thế? Bà Lennox hốt hển thốt lên. Chắc có ai chết. Viên sĩ quan trẻ đáp. Bà chẳng bảo vừa có chuyện xảy ra trong đám gia nhân của bà đó sao? Tôi không biết. Mem Sahib kêu to. Đi với tôi nào. Đoạn bà quay lưng chạy vào nhà. Ngay sau đó, những điều kinh hoàng xảy đến và bí ẩn của buổi sáng đã được làm rõ. Bệnh tả đang bùng phát dữ dội, người chết đông như ruồi. Aya đã bị căn bệnh tấn công trong đêm, và bởi vì cô vừa mới chết mà đám gia nhân gào lên trong lều. Cho tới ngày hôm sau, 3 gia nhân nữa cũng lăn quay ra chết, số còn lại bỏ chạy toán loạn trong nỗi kinh hoàng. Sự hoảng loạn bao trùm khắp nơi, thi hài nằm ngổn ngang trong tất cả các ngôi nhà một tầng. Trong cơn bối rối hoang mang của ngày hôm sau, Mary trốn vào trong căn phòng dành riêng cho trẻ nhỏ. Mọi người cũng quên khuấy mất nó. Không một ai nhớ đến, cũng chẳng ai màng tới nó. Và những điều kinh sợ nhất vừa xảy ra xung quanh, mà nó thì lại chẳng hay biết gì. Mary hết kêu khóc rồi lại ngủ thiếp đi từ giờ này sang giờ khác. Nó cứ tưởng mọi người bị ốm. Nó còn nghe thấy những âm thanh huyền bí, ghê rợn. Có lần nó bỏ vào phòng ăn thì thấy căn phòng trống trơn. Mặc dầu thức ăn vẫn còn dang dở trên bàn, ghế và đĩa ăn ngổn ngang khắp phòng. Như thể những người đang ngồi ăn đột ngột đứng phắt dậy bởi một lý do nào đó. Con bé ăn một ít trái cây và bánh bích quy. Nó thấy khát nên uống cốc rượu vang vẫn còn khá đầy. Có vị ngọt và nó cũng không thể lường được rượu mạnh như thế nào. Chẳng mấy chốc, rượu khiến nó buồn ngủ ủ rũ. Nó bèn lê về phòng riêng, chốt cửa lại. Lúc này, nó vẫn còn thấy sợ những tiếng kêu khóc từ dãy lều vẳng lại cùng tiếng chân người vội vã. Rượu khiến nó buồn ngủ đến nỗi nó không thể mở nổi mắt ra được. Cứ thế mà nằm vật xuống giường thôi, không còn biết trời đất gì nữa trong một khoảng thời gian dài. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa lúc nó ngủ mê mệt như thế. Những tiếng than khóc và âm thanh của mọi thứ diễn ra bên trong và bên ngoài tòa nhà một tầng, không lay động nổi tới nó. Tỉnh giấc, Nó nằm dài và nhìn chòng chọc vào bức tường. Ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Nó chưa bao giờ thấy ngôi nhà vắng lặng đến thế. Nó nghe rõ tiếng nói lẫn tiếng bước chân và tự nhủ. Không biết mọi người đã khỏi bệnh và những rắc rối đã đi qua hay chưa. Nó cũng tự hỏi, bây giờ ai sẽ là người chăm sóc nó đây? Bởi vì Aya của nó đã chết rồi mà. Chắc hẳn sẽ lại là một Aya mới. Và có lẽ vì cô ấy biết một vài câu chuyện mới để kể cho nó nghe. Mary đã phát chán với các Aya cũ rồi. Nó không khóc khi hay tin người vú em của nó chết. Nó không phải là một đứa trẻ quá quyến luyến hay thực sự quan tâm tới ai cả. Tiếng náo loạn và than khóc bởi dịch tả khiến nó thấy kinh sợ và nó tức giận bởi vì dường như là không một ai biết rằng nó vẫn còn sống. Mọi người đều đang kinh hoàng đến nỗi chẳng còn nhớ tới một con bé không ai ưa. Khi tất cả đều nhiễm bệnh thì họ chẳng nhớ tới gì khác ngoài bản thân họ cả. Khi họ khỏi bệnh rồi, chắc sẽ có ai đó nhớ ra và đi tìm nó chăng? Nhưng chẳng một ai tới. Trong khi nó nằm chờ đợi thì ngôi nhà dường như mỗi lúc một vắng lặng hơn. Nó nghe có tiếng sột soạt trên tấm thảm cói. Nhìn xuống thì thấy có một con rắn nhỏ vừa trườn đi vừa nhìn nó với đôi mắt tựa hai viên ngọc. Con bé không hề sợ vì nó biết con rắn chỉ là một sinh vật nhỏ bé vô hại. Con rắn kia có vẻ vội vàng muốn rút khỏi phòng. Nó lủi mất dưới khe cửa ra vào, trong khi Mary cứ mãi nhìn theo. Thật kỳ cục, sao lại yên lặng đến thế nhỉ? Nó lẩm bẩm. Hình như là chẳng còn ai trong nhà ngoài mình và con rắn nữa. Gần như ngay tức thì, nó nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài khoảng đất rào kín, rồi ngoài hiên. Đúng là tiếng chân đàn ông. Họ đang tiến vào ngôi nhà và thì thầm với nhau. Không có ai ra gặp hoặc nói gì với họ. Và dường như họ đang mở cửa rồi nhìn vào từng phòng. Hoang tàn. Nó nghe có ai đó nói. Một phụ nữ thật xinh đẹp và một đứa trẻ nữa thì phải. Tôi nghe nói có một đứa trẻ ở đây. Mặc dù là chưa ai trông thấy nó. Mary đứng sững giữa phòng trẻ khi họ mở cửa phòng chỉ ít phút sau đó. Trông nó thực sự xấu xí, đáng sợ, mặt dầu dĩ cau có bởi vì nó bắt đầu cảm thấy đói và có cảm giác là mình bị bỏ mặc một cách thật khốn khổ. Người đàn ông đầu tiên bước vào phòng là viên sĩ quan có thân hình vạm vỡ mà nó đã có lần nhìn thấy khi ông ta đang nói chuyện với cha của nó. Nom ông có vẻ mệt mỏi và buồn rầu nữa. Nhưng vừa thấy con bé, ông giật mình, sửng sốt đến nỗi, nhảy lùi lại. Banner! Ông kêu lên. Có một đứa trẻ ở đây, còn mỗi mình nó thôi, giữa một nơi như thế này. Thật may cho chúng ta. Con cái nhà ai thế nhỉ? Cháu là Mary Lennox. Con bé đáp và ngước lên một cách khó nhọc. Nó cho rằng người đàn ông này thật vô lễ vì dám gọi ngôi nhà một tầng của cha nó là một nơi như thế này. Lúc mọi người bị mắc dịch tả thì cháu đã ngủ thiếp đi. Cháu cũng vừa mới dậy thôi. Tại sao lại không ai tới? Chính là đứa bé mà chưa ai từng nhìn thấy đấy. Người đàn ông nọ thốt lên, quay sang với mấy người đi cùng. Con bé thực sự bị bỏ quên rồi. Tại sao cháu lại bị bỏ quên? Mary hỏi, dậm mạnh chân. Sao không ai thấy đến? Chàng trai có tên là Banner nhìn nó với vẻ mặt vô cùng dầu dĩ. Mary thấy anh ta chớp mắt liên tục, chừng như muốn gạt cho nước mắt khỏi ứa ra. Em bé đáng thương, anh ta nói. Làm gì còn ai mà đến nữa? Một cách kỳ lạ và bất ngờ, Mary nhận ra nó không còn cả cha lẫn mẹ, rằng họ đã chết và được trở đi trong đêm. Chỉ còn mấy tên đầy tớ người địa phương là người sống sót và cũng nhanh chân đã chuồn ra khỏi nhà mất rồi. Không một ai còn nhớ tới Missy Sahib. Và đó cũng là nguyên do tại sao khắp nơi lại vắng tanh, vắng ngắt đến như thế này. Sự thực là chẳng còn ai trong ngôi nhà này ngoài con bé và con rắn nhỏ đang bò sột soạt. Mary thích ngắm mẹ từ xa và thầm nhủ là mẹ rất đẹp. Nhưng nó chẳng biết về bà được bao nhiêu cả. Vậy nên khi bà qua đời, cũng khó lòng mà mong nó sẽ thương yêu hay thấy nhớ bà nhiều lắm. Trên thực tế, nó hoàn toàn không nhớ gì bà hết. Nó là đứa trẻ chỉ quan tâm đến bản thân và chỉ biết có mỗi mình, như trước này vẫn vậy. Giá như lớn hơn chút nữa thì ắt hẳn nó sẽ vô cùng lo sợ khi chỉ còn lại một mình trên đời. Nhưng nó còn nhỏ quá. Hơn nữa lại luôn được hầu hạ chăm sóc nên nó cho rằng mình vẫn sẽ được như vậy. Điều nó quan tâm ngay lúc này là liệu mọi người có đối xử tử tế và cho nó thích làm gì tùy ý như Aya và các đầy tớ người địa phương vẫn hay làm hay không. Con bé biết nó sẽ không ở lại nhà ông mục sư người Anh là nơi nó được gửi tới trước tiên. Nó không thích ở đấy. Ông mục sư người Anh nọ vốn nghèo túng. Ông có tới tận 5 đứa con sàn sàn tuổi nhau. Đứa nào cũng ăn mặc lôi thôi, xoàng xĩnh, suốt ngày trí chóe vì tranh giành đồ chơi với nhau. Mary thấy căm ghét ngôi nhà một tầng lộn xộn lại còn bừa bãi của họ và tỏ ra khó chịu với bọn trẻ tới nỗi. Chỉ sau 1-2 ngày, không đứa nào chịu chơi với nó. Sang ngày thứ 2, bọn trẻ đã tặng cho nó một biệt danh khiến nó vô cùng tức tối. Thằng Pezzo là đứa nghĩ ra cái tên ấy trước tiên. Pezzo là một thằng nhóc có đôi mắt xanh hỗn xược và cái mũi hếch lên. Mary rất ghét thằng này. Con bé đang chơi một mình dưới tán cây, như nó từng chơi vào hôm bệnh tả bùng phát. Nó đang vun mấy đống đất và vài lối đi cho một khu vườn, thì thằng Pezzo tới, đứng ngay cạnh nhìn nó. Chẳng mấy chốc, thằng bé tỏ ra quan tâm và đột nhiên gợi ý. Này, sao mày không phun một đống đá ở đây, giả vờ là một ngọn núi, hả? Ở chỗ giữa như thế này này. Nó cúi xuống phía con bé mà chỉ. Cút đi, Mary kêu lên. Ta không thích bọn con trai, cút ngay. Thế là Pezzo cáu tiết, rồi nó bắt đầu chòng ghẹo. Nó là chúa hay trêu chọc các chị em nó. Thằng nhóc này nhảy vòng quanh con bé, phồng mồm trợn mắt, vừa nhảy vừa cười. Cô chủ Mary này thật quá ư ngang ngược. Làm sao vườn cô mọc nổi đây? Khi chuồng bạc rồi vỏ sò tạp nhạp, cùng cúc vạn thọ lẫn lộn cả một nơi. Thằng nhóc hát ông ổng cho đến khi bọn trẻ nghe thấy và bật cười. Mary càng gắt gỏng thì chúng lại càng hát oang oang câu. Cô chủ Mary quá ư ngang ngược. Sau đó, những lúc con bé ở với chúng thì chúng đổi sang gọi nó là cô chủ Mary ngang ngược. Lúc thì chúng nó nói với nhau, lúc thì nói với nó. Mày sắp được gửi về nhà rồi đấy, Bezo bảo nó. Vào cuối tuần này, chúng tao cũng mừng cho mày. Tao cũng mừng, Mary đáp. Nhưng nhà ở đâu? Nó không biết nhà ở đâu kìa, Bezo kêu lên với vẻ khinh thường ra mặt. Dĩ nhiên là ở bên anh ấy, bà nội của bọn tao sống ở đó. Còn em gái bọn ta là Mabel cũng được gửi sang cho bà vào năm ngoái. Nhưng mà mày thì không được gửi sang cho bà nội đâu, vì mày làm gì có bà. Mày sẽ được gửi cho bác mày. Tên ông ấy là Archibald Craven. Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Qua câu nói của bà Jean thì Mary cũng hiểu là trong thời gian tới cô sẽ phải chuyển tới nơi ở mới hoàn toàn xa lạ. Vậy Mary sẽ thay đổi ra sao để thích nghi với nơi ở mới? Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.